Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, Shimura Danzo một tay cánh tay Seragon rốt cuộc vấn thế. Toàn bộ nhẫn giới bị trí. Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Boruto, cũng sẽ không. Mỗi cá nhân Seragon năng lực không giống với. Thúc tá lời đã nói hết. Không muốn lại càng nhiều báo cho biết Sarada cùng Boruto liên quan tới Seragon sự tình. Thất đại Hokage Minh nhìn bọn họ bên này liếc mắt. Đối với thúc tá thở dài cũng không nói gì. Trong hình ảnh, Yamanaka Fu yêu cầu Aburame Tôn làm chủ công. Mình làm mồi. Ở mặt nạ nam vì công kích hắn mà giải trừ hollow hóa năng lực thời điểm. Từ Aburame Tôn năng lực đem một kích bị mất mạng. Chỉ thấy trong hình ảnh cái kia che được so với Shino còn muốn che giấu nam nhân. Lấy xuống chính mình bao tay. Hai tay của hắn là hoàn toàn chiều sâu trúng độc ám tử sắc. Nhìn lấy liền khiến người sợ hãi. Thủ can, quả nhiên là ngươi. Quan sát hình ảnh trong đám người. Kích động nhất chính là tâm tình hạng nhất thăng bằng Shino. Nha, người quen. Ta thời tuổi thơ bằng hữu tốt nhất. Vì thế thân ta gia nhập can. Cùng Shino quen nhau người đều là sửng sốt. Nói như vậy lúc đó bản chọn vào cho Danzo làm bộ hạ nhân là Shino. Shino cúi đầu. Bởi vì ta là con trai của tộc trưởng. Danzo tên kia. Đám người quan sát hình bóng. Còn đang từng bước cởi ra cánh tay phải phong ấn Shimura Danzo chứng kiến Aburame Tôn tháo xuống. Bao tay. Biểu tình đều có vẻ hơi cho phép ngưng trọng. Shino, thủ căn hắn thể chất đặc biệt. Không thể đụng vào bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì côn trùng. Chấm ngoặc kép, hở, vì sao? Giữa lúc xem phim nhân nghi hoặc vì sao không thể đụng vào người khác thời điểm. Trong hình ảnh Yamanaka Fu cùng Aburame Tôn đã nhằm phía mặt nạ nam. Mấy cái hiệp sau đó, Yamanaka Fu lộ ra một cái thật nhỏ kẽ hở. Mặt nạ nam bắt lại cái này khe hở một quyền đánh tới. Cùng lúc đó Aburame Tôn đã cách mặt nạ nam chỉ có nửa bước. Chỉ cần hắn tay va chạm vào mặt nạ nam thân thể nhưng mà mặt nạ nam cũng không phải người ngu. Ngay từ đầu thì nhìn ra kẽ hở là hai người cố ý bại lộ cho hắn mặt nạ nam. Trên thực tế công kích Yamanaka Fu động tác cũng là đánh nghi binh. Cái này liền để Aburame Tôn trực tiếp từ mặt nạ nam hollow hóa trong thân thể đi xuyên qua. Tay vừa lúc đụng phải đồng bạn của mình Yamanaka Fu. Ngoặc kép chấm than. Boruto. Chuyện gì xảy ra phải đem vung. Naruto. Bị đụng phải địa phương biến thành tử sắc. Còn có chút giống ta ở Diệu Mộc Sơn không có khống chế được tự nhiên năng lượng phía sau dáng vẻ. Toàn thân màu tím cóc nhưng có điểm kỳ quái chứ. Hyuga Neji. Xem muốn đi giống như là độc hoặc là nào đó cùng loại độc thuật. Shino. Không phải, là côn trùng, là, vâng, đúng, thủ căn trong thân thể một loại cực kỳ đặc thù côn trùng. Shino nói, bởi vì, này chủng côn trùng, Naruto, thủ căn tào ngộ cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Phần lớn thời gian vì an toàn đều bị ta nhất tộc giam lại bồi dưỡng. Nhớ tới bạn tốt của mình, Shino có rất nhiều tiếc nuối. Naruto, bị gia tộc giam lại. Vì sao? Nhìn lấy trong hình ảnh Aburame Tôn đem Yamanaka Fu trong cánh tay độc trùng hấp trở về trong cơ thể, Shino nói, khi còn bé hắn không cách nào khống chế trong cơ thể độc trùng. Chỉ cần đụng tới những sinh vật khác, ký sinh ở trong cơ thể hắn độc trùng sẽ cấp tốc leo đến những sinh vật khác trong cơ thể sinh sôi. Nảy nở, chấm ngoặc kép, Naruto, thật giống như ta của năm đó cùng cửu vĩ. Chấm ngoặc kép, Aburame Shibi, đó là một loại kích thước nano đừng lớn nhỏ độc trùng. Hầu như cùng vi khuẩn giống nhau không cách nào phòng ngự. Xem ra coi như là tương lai hắn cũng nhất định phải mang lên đặc chế bao tay mới được. Coi như là Uchiha Obito cũng ở trên tay hắn không chiếm được chỗ tốt. Sarada, Obito, cái kia mặt nạ nam không phải gọi Madara sao? Bốn phía trầm tĩnh. Obito thậm chí nghĩ trang bị một hồi học sinh nữ cấp 3. Sau lưng Sasuke Madara phát ra giễu cợt tiếng cười. Trong hình ảnh, mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện tại toàn thân đều đầy tràn độc trùng Aburame Tôn phía sau. Tay phải hạn chế lại hắn, đem cả người hắn hút vào mặt nạ bên phải, ánh mắt trong hắc động. Boruto, đem người hút tới trong ánh mắt. Kakashi ra ra, đây là cái gì chiêu số? Kakashi mắt cá chết, ra ra gì gì đó coi như xong đi. Mặt khác, tất cả nói đây là thời không gian nhẫn thuật. Phốc, Obito cười trộm, Kakashi ra ra, cùng nơi này đậu bỉ Obito bất đồng. Trong hình ảnh cái kia ai cũng không phải nam nhân là thực sự ngoan lệ. Bởi vì tay phải va chạm vào Aburame Tôn thân thể mà trúng độc. Hắn không nói hai lời trực tiếp bẻ gầy Bạch Zetsu thành phần cánh tay phải văng ra. Đây là giờ tí đại môn hầu như có rất ít cơ hội nhìn thấy. Thời kỳ chiến tranh ninja có quả đoán, ngoan tuyệt, đều toàn bộ sợ hết hồn. Nhanh như vậy liền đem cái kia Danzo thân tín giết chết sao? Lại nói tiếp cái này hình bóng đối ứng là vấn đề gì? Uchiha mang, chấm ngoặc kép, ở Obito xem qua tới thời điểm. Nói chuyện người nọ đổi giọng là, mặt nạ nam giết Danzo sao? Obito, ai biết được, nói không chừng đúng không, đang định tất cả mọi người cho rằng kế tiếp chính là mang sĩ cùng. Danzo đại chiến lúc, không nghĩ tới hình bóng đột nhiên cắt đến băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Là, tuổi giống vậy Uzumaki Naruto cùng Gaara. Một loại dự cảm xấu tụ tập ở hai cái Naruto cùng hai cái Sasuke tâm lý. Bởi vì cái kia tràng cảnh dường như chính là Gaara, Naruto, bây giờ Sasuke căn bản xem cũng sẽ không nhìn ngươi. Hắn đã gia nhập hiểu, cũng kể cả mặt nạ nam công kích ngũ ảnh hội đàm. Chấm móc lờng, trong hình ảnh, ở trong tiết như cũ quần áo đơn bạc Uzumaki Naruto biểu tình bi thương. Gaara tiến thêm một bước nói ra, đồng thời cái này chiến tranh là vì bảo hộ ngươi và bát vĩ, cũng là vì bảo hộ cái này thế giới. Ta vô luận là thành tựu đệ ngũ thân phận của Kazeki, vẫn là thành tựu ngươi thân phận bằng hữu, đều sẽ đánh bạc tánh mạng của mình bảo hộ ngươi. Nếu như Uchiha Sasuke sẽ đối ngươi, đối với ninja liên quân xuất thủ, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Naruto, ngươi từng đã nói với ta giấc mộng của ngươi là làm Hokage. Đen đủi như vậy phụ bên trên ảnh, danh hào. Làm ngươi chuyện phải làm a. Đoạn văn này, từ góc độ nào đó nghe, có như vậy một nhẹ nhẹ. Giác ngộ, đối với, không sai chính là giác ngộ. Tuyệt đối không có cái gì kỳ kỳ quái quái cảm giác. Tại chỗ Gaara không cảm thấy cái gì. Bọn họ là bằng hữu a. Naruto liền xấu hổ được ngón chân keo kiệt sàn nhà. Nhất là cái gì đó chịu đòn quỳ xuống quá hô hấp lại đang giờ tí thay mặt trước mặt diễn ra vừa ra. Đại hí, thất đại Hokage Naruto, Rinnegan Sasuke đã lúng túng ra phía chân trời. Naruto, tại sao còn muốn lại truyền bá một lần phải đem nha? Kém chút đem nhẫn giới anh hùng đánh chết phân ẩn thiếu nữ Karui. Không sai. Tại sao còn muốn lại truyền bá một lần? Không phải chờ đấy Konoha hoặc là Sa Nhẫn ra hỏa kế tiếp chung nhẫn trong cuộc thi muốn giết ta? Sao? Lê Lê nhận ra trong hình ảnh nữ nhân là nhà mình mụ mụ. Cả người cũng không tốt. Nàng đều không biết, nhà mình mụ mụ lợi hại như vậy. Cứ nhiên có thể đè nặng thất đại Hokage vào chỗ chết đánh. Tốt, tốt uy vũ. Bất quá mụ mụ là thế nào có thể hướng về phía một cái như vậy soái ca hạ thủ được. Boruto tại cái kia đoạn đều nhìn không được. Vì sao không hoàn thủ a ta nói. Hanh, may mà Himawari không có tới. Bằng không nàng thấy như vậy một màn nhất định sẽ biến đến siêu đáng sợ phải đem vung. Nhớ tới Himawari hắc hóa trạng thái bộ dạng. Boruto cùng thất hỏa Naruto đều run một cái. Nhất là Boruto quả thực cũng bị hách quỳ. Trong hình ảnh mặc kệ cái khác người khuyên như thế nào. Naruto thủy chung quán triệt cùng với chính mình 12 tuổi bị thung lũng tận cùng Sasuke đánh bất. Tỉnh sau đó khi tỉnh lại giác ngộ nếu như ngay cả một người bạn đều không cứu lại được. Có tư cách gì làm Hokage? Nếu như tuyển trạch buông tha bằng hữu là thông minh biện pháp. Ta đây coi như cả đời đứa ngốc. Naradai, bất kể nói thế nào, Thất Đại Nhãn đại nhân quả nhiên rất tuấn tú. Akimichi Lele, không sai không sai. Yamanakai trận, cùng Boruto tên ngu ngốc kia hoàn toàn khác nhau. Iwabi, điện khí, Meta ngươi ban bị cảm động đến trực tiếp ôm ở một khối khóc ròng ròng. Quá xoái rồi, Thất Đại Nhãn đại nhân. Vì bằng hữu, vì bằng hữu, đối với, không sai, vì bằng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sila, vì bằng hữu, hắn cũng sẽ giống phụ thân đại nhân làm chuẩn. Trong hình ảnh, trọng thương Sasuke đang bị Karin chữa trị. Uzumaki Karin nhìn lấy trong hình ảnh giống như si, ngây người thiếu, nữ một dạng chính mình. Hướng về phía Uchiha Sasuke ném loạn mê gái cái kia thế giới ta. Có phải hay không bị hư? Sakura cùng Ino nhìn lấy Karin ánh mắt đều có định ý. Cũng không có ở trung nhẫn trong cuộc thi bị Uchiha Sasuke cứu giúp Karin. Ngược lại cảm thấy tình hữu nghị so với ái tình càng đáng tin. Liên tiếp căn Sakura cùng Ino giải thích mình tuyệt đối chướng mắt Uchiha Sasuke. Khiến cho hai cái Sasuke ngược lại là dị thường xấu hổ. Narashikaku nhìn lấy hình bóng phân tích. Dựa theo trong hình ảnh đệ ngũ Kazekage miêu tả đến xem. Cái kia Sasuke chắc là ở ngũ ảnh hội đàm bên trên trực tiếp khiêu chiến ngũ ảnh mới. Chỉ có, người bị thương nặng a. Chấm ngoặc kép, Inuzuka Sum, ai tương đương, nên nói là con nghé mới xanh không sợ cọp. Vẫn là đối với thực lực của chính mình quá độ tự tin hoặc là khinh thị ngũ ảnh đâu. Akimichi Chuza, không sai, đây chính là nhẫn thôn thủ lĩnh. Làm sao sẽ nhẹ nhõm như vậy bị người giết chết? Cho dù là Uchiha Madara, chấm ngoặc kép, Thúc Minh cùng Thúc Tá nhìn nhau một cái. Ngẫm lại cái này một đời ngũ ảnh. Suy nghĩ lại một chút bọn họ cái kia thế giới ngũ ảnh. Chiến lực căn bản không phải một cái tiêu chuẩn. Thậm chí có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung cũng không quá đáng. Giống như là, vì nổi lên sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà cố ý bị suy yếu một dạng. Bất kể nói thế nào, trong hình ảnh cái kia trẻ tuổi nóng tính, đầy bụng cừu hận Sasuke rốt cuộc tỉnh lại. Mặt nạ nam xuất hiện tại Kamui không gian bên trong. Công bố bên ngoài có một phần lễ vật đưa cho hắn. Phần kia lễ vật chính là Uchiha Sasuke chân chính cửu nhân Chishimura Danzo. Trong hình ảnh Danzo liếc mắt một cái liền nhận ra Uchiha Sasuke. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải phong ấn cũng rốt cuộc hoàn toàn cởi ra. Theo từng cái cự đại khối kim khí rơi xuống đất, một trà sát quấn quanh trên cánh tay băng vải bị hắn cởi xuống Thúc Tá tay đè ở Sarada trên vai. Nếu như không tiếp thụ được, liền quay lưng lại, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, ở Uchiha tin trên người, Sarada đã từng gặp qua cái loại này vật đáng ghét, liền yên lòng, Sasuke nuốt ngụm nước miếng, hắn có thể dự liệu được, nhất định có cái gì để hắn khiếp sợ đến khó có thể tin tưởng đồ đạc liền phải xuất hiện. Trong hình ảnh, có vãn thu gió lạnh thổi qua. Cái kia gió lạnh giống như là xuyên thấu qua hình bóng thổi tới từng cái xem phim lòng người miệng. Hàn được lạnh cả người. Xuyên thấu qua trong hình ảnh Uchiha Sasuke ánh mắt khiếp sợ. Konoha xem phim khu người đều nhìn thấy Shimura Danzo phong ấn nhiều năm cánh tay. Không giống người sống ra trên cánh tay phải. Mọc đầy một tay cánh tay màu đỏ thắm Seragon. Uchiha Madara, Uchiha Sasuke. Chấm móc lửng, các ngươi Seragon, ta cũng muốn nhận, móc lửng chấm than, toàn bộ Konoha xem phim khu, không phải, phải nói là toàn bộ nhẫn, toàn bộ thế giới quan ảnh khu trước người đều kinh hãi. Hôm nay cập nhật 3/5, đệ ngũ Hokage, tên gọi tắt nổi ảnh, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng đinh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.